Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 70, tôi có ý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trành bất lực nhìn cái mỏ neo dần dần hạ xuống, không có bất kỳ một ai chung quanh cô phản ứng kịp, mà cho dù họ có phản ứng kịp thì cũng chẳng làm được gì. Thình lình lúc này dị biến xảy ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện bên hòn con thủy quái thủ lĩnh, hai thanh dao găm trên tay người đó cắm vào hông thủy quái thủ lĩnh rồi nhanh tay kéo cô qua một bên. Thân hình khổng lồ của thủy quái thủ lĩnh cứng đờ lại, từ bên trong người nó một loạt những tia sáng liên tục phát ra, sau đó nó từ từ ngã xuống vị trí Trành vừa đứng lúc nãy. Một thanh âm thông báo vang lên trong đầu Bách Liễu Thần, thanh âm này cũng khiến cho những người ở đây cảm thấy nhẹ lòng. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần cùng đồng đội mình thành công tiêu diệt thủy quái thủ lĩnh, quét sạch cổng hầm ngục. Ngoài ra trong đầu tất cả mọi người đều vang lên thanh âm thông báo lên LV. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần đã lên LV 27. Bách Liễu Thần không vội kiểm tra món phỉ thúy trang bị rơi ra từ người thủy quái thủ lĩnh, càng không vội cộng điểm thuộc tính tự do. Lúc này hắn đang trầm tư suy nghĩ về tình huống lúc nãy. Nếu như mục tiêu mà thủy quái thủ lĩnh ban nãy chọn không phải là những người chơi có thực lực yếu nhất trong tổ mục sư mà là hắn, thì bây giờ nằm đây không phải là thủy quái thủ lĩnh mà là bọn hắn. Mặc dù đây chỉ là tai nạn, nhưng không thể phủ nhận được một điều, chính là những tính toán quá chi tiết của Bách Liễu Thần đã gián tiếp hại hắn. Hắn trăm tính ngàn tính vẫn tính sót sát suất nội tại của Long Nha, những lần trước kích hoạt khi đang chiến đấu với Boss cũng đều là nằm trong tầm kiểm soát, nên hắn đã không coi trọng điều này. Nếu như hắn không muốn tối đa hóa việc giảm thời gian giao tranh thì sẽ không có tình trạng tính toán sát nút thế này. Nếu như hắn không tham lam việc tối đa hóa vai trò từng người và lợi ích họ mang lại trong giao tranh thì đã không có tai nạn dẫn đến hai thành viên nằm xuống thế này. Nhưng nếu chỉ là nếu mà thôi, đây xem như một bài học cảnh tỉnh cho hắn về việc quá theo đuổi hoàn hảo này. Những thành viên còn lại trong tổ đội nhằm tưởng rằng Bách Liễu Thần đang tự trách chính mình nên cũng nhao nhao an ủi hắn. Mỉm cười lắc đầu một cái trấn an mọi người, Bách Liễu Thần cúi xuống nhặt món trang bị vừa rơi ra khỏi người thủy quái thủ lĩnh kiểm tra. Tên, bản thiết kế pháo tự hành, cấp phỉ thúy, nghề yêu cầu cơ giới sư, LV yêu cầu 30. Bách Liễu Thần nhíu mày, thứ đồ chơi này là dành cho lớp nhân vật địa tinh tộc, tộc duy nhất chơi được nghề cơ giới sư. Bách Liễu Thần từng đọc qua về nghề này, bọn họ không sử dụng vũ khí hay trang bị như những nghề bình thường mà là sử dụng những bản vẽ. Trong lúc chiến đấu họ có thể liên tục chế tạo ra những loại cơ quan máy móc, một nghề thuần túy chiến đấu tổ đội và hơn hết là ngốn tiền cực kỳ. Vứt tấm bản thiết kế cho Nevermore, sau đó thì Nevermore nhíu mày xem xét một lát rồi cất vào hành trang và tiếp tục nhặt lấy hai món lam sắc trang bị của hai thành viên trong tổ đội xấu số vừa nằm xuống. Bách Liễu Thần kiểm tra một lượt căn phòng, khi đảm bảo không còn gì bên trong thì hắn liền dẫn đầu tổ đội đường cũ quay lại. Một đường không nguy hiểm đi đến căn phòng chứa gương, đến nơi nhìn chiếc gương một cái, tiếp theo Bách Liễu Thần quay đầu sang nhìn hai thuẫn giáp chiến sĩ rồi hất cằm về phía chiếc gương, sau đó tặc lưỡng một cái rồi nói. Hai cậu biết mình phải làm gì rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến phiên trọng pháo đài đi lên mở gương, Bách Liễu Thần cố gắng làm ra bộ mặt văn thẳng để lừa mọi người đặt cược nhưng chẳng ai tham gia. Bất ngờ ở chỗ khi trọng pháo đài đưa tay mở chiếc gương, hào quang chói lọi màu phỉ thúy từ bên trong chiếc gương phát ra, mọi người nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm, bọn họ biết được thứ hào quang này là đại biểu cho cái gì. Bách Liễu Thần thì tham hơn một chút khi nghĩ rằng giống như lần trước, bên trong gương lần trước có 3 món trang bị hoàng kim, có thể lần này sẽ có 3 món trang bị phỉ thúy bên trong đó. Đến gần quan sát, Bách Liễu Thần có hơi chút thất vọng vì bên trong chỉ có một món thay vì là 3 như hắn nghĩ. Nếu như biết suy nghĩ thất vọng vì có được một món phỉ thúy trang bị này của Bách Liễu Thần mà để người khác biết thì chắc khối người hò nhau không nói hai lời mà mang hắn lên giá treo cổ treo lên cái đã rồi nói. Y như lần trước Nevermore vừa lấy món trang bị thì bọn họ liền bị truyền tống ra khỏi hầm ngục, nhưng hiện tại bên ngoài trời đã tối, thanh âm từ hệ thống lại vang lên trong đầu từng người. Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm vì trời đã vào buổi đêm, người chơi Bách Liễu Thần muốn truyền tống đến vị trí ban đầu hay trực tiếp trở về thành. Chọn trở về thành, khu cảnh chung quanh vặn vẹo, Bách Liễu Thần liền thấy được mình đang ở bên trong điểm truyền tống cùng với những thành viên bên trong tổ đội. Ngay lập tức Nevermore liền gửi thông tin món trang bị vào kênh tổ đội và kênh guild, Bách Liễu Thần mở lên xem thì thấy được đây là một chiếc găng tay cho nghề quyền vương. Tên, phá thạch găng. Cấp, phỉ thúy, nghề yêu cầu, quyền vương. LV yêu cầu, 30. Hai mục sư bị thủy quái thủ lĩnh giết vừa rồi liền ngay lập tức PM hỏi tình hình, biết mọi người đã giết được trùm cổng hầm ngục họ liền tỏ ý vui mừng, những thành viên của Yellow Radio thì đồn dập hỏi hang cùng chia sẻ clip được quay lại bên trong hầm ngục và không ngừng bàn luận. L ơi, cái hầm ngục lần này tởm quá, đúng là Boss Nevermore và nóng vãi nòi có khác, sát thương kinh dị quá. Nếu nói sát thương thì sếp phó còn kinh khủng hơn. Chuẩn rồi, ý anh ta bị kéo lên trần nhà kia. Sếp phó vừa nhảy lên lôi cổ con boss đó xuống à, nhanh quá tôi không xem rõ được. Đúng là sếp phó có khác tốc độ phản ứng kinh dị thật. Tiếc quá, lần này có 2 thương vong, nếu không thì hoàn hảo rồi. Nevermore chia sẻ xong thông tin thì quay sang nói luôn với Bách Liễu Thần. Ngoài 2 món phỉ thúy ra thì tiền tham gia đợt này cùng với mớ trang bị còn lại tí nữa bán xong tôi sẽ chuyển cho anh một thể, anh biết đấy, hiện giờ chúng ta vẫn chưa định giá được trang bị phỉ thúy, khi nào định giá được tôi sẽ chuyển cùng với tiền cái khiên cần trước luôn cho anh. Cậu nói sao thì là vậy đi, tôi lo cao đi kiếm gì đó đớp rồi chuẩn bị đi săn đêm đây. Nói rồi thì thời gian đếm ngược lo cao của Bách Liễu Thần cũng đã đếm xong. Cái gã này, Nevermore lắc đầu cười một cái rồi cũng cùng với những người khác khởi động trình tự lo cao. Cởi bỏ đầu khôi ra vệ sinh cá nhân một chút rồi bắt đầu bài tập hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vũ Hạo ngồi vào bàn ăn thì Trà Mi cũng vừa vặn đi xuống, nhìn thấy Vũ Hạo cô bé liền lên tiếng chào hỏi. Vũ Hạo ăn uống rất vui mà không biết rằng vừa rồi lúc bọn họ truyền tống ra khỏi cổng hầm ngục thì một dãy thông báo về việc họ vừa quét sạch một hầm ngục liền hiện lên trên màn hình hiển thị của từng người chơi hoặc hiển thị dưới dạng thông báo gửi đến thiết bị của từng người, rất nhanh nó liền trở thành một đề tài nóng hổi thu hút hàng ngàn lượt bình luận trên diễn đàn. Ghê thật, kêu tao mất tận 4-5 lượt mới quét xong. Diệt được là quý rồi đấy, cái cổng của Guild tao vẫn còn nằm ở đó cả tuần nay rồi mà chả làm được gì. Yellow Radio tên quen lắm nghe. Họ là một trong các tổ đội đầu tiên trên thế giới thành công quét sạch cổng hầm ngục, đây còn là lần thứ 2 họ làm vậy nữa, lấy quái gì mà không quen. Tao nói cái này, mày nghe xong đảm bảo hiểu lý do tại sao thấy quen liền à, tại sao? Nói đi chứ thằng kia úp úp mở mở, à quỷ vương cũng ở trong Guild này đấy. Đúng rồi, có khi anh ta cả đội trưởng tổ đội 2 lần quét sạch hầm ngục cũng không chừng. Tưởng gì chứ toàn bọn nạp tiền không, có nhiều tiền vậy tao cũng lên top rồi. Mới LV18 mà gáy khét vãi L chú em. Chứ còn gì nữa, cho tao đống trang bị bọn nó dùng đi tao cũng làm được vậy. Trang bị người ta săn ra không đấy, mày ngon thì đi săn boss kiếm trang bị tao xem, hay chỉ được cái mồm là giỏi. Bảo dân trí thấp lại tự ái, anh hùng bàn phím, cào phím kinh thật. Vừa lên phòng đọc xong đống bình luận này, Vũ Hạo liền mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó hắn liền gọi điện cho Nevermore. Có việc gì thế? Giọng Nevermore có vẻ hàm hồ, chắc là cậu ta đang nhai cay gì đó trong mồm. Này, cậu đọc mấy cái bình luận trên diễn đàn chưa? Vẫn đang đọc đây, Guild của chúng ta có vẻ khá là nổi tiếng đấy, cơ mà anh trở nên quan tâm mấy chuyện này từ bao giờ thế? Nevermore hoài nghi, lần trước tên này nổi như cồn tại mấy diễn đàn của mấy chủ lớn khác mà có nghe hắn nói cái gì đâu. Cậu nghĩ sao nếu như tôi đi giúp mấy guild khác clear hầm ngục? Vũ Hạo không thèm giải thích, sao anh lại có ý tưởng này thế? Bên trong hầm ngục trên LV hiệu quả hơn bên ngoài nhiều, với lại chúng ta có thể thiết lập được mối quan hệ với những guild lớn khác, việc này rất có lợi đấy, sao lại không nhỉ? Mối quan hệ cái quái gì, anh đi kiếm tiền thì đúng hơn, Nevermore thầm nghĩ rồi đồng ý luôn. Nghe có vẻ hợp lý đấy, để tôi liên lạc với những guild chưa giải quyết được hầm ngục rồi thương lượng với bọn họ sau. Cúp máy, Vũ Hạo lắc đầu cười một cái, sau đó đội đầu khôi trò chơi login vào Á Đặc Tư Đại Lục bắt đầu buổi đi săn đêm của mình. Link start, khung cảnh của điểm truyền tống hiện lên trước mắt Bách Liễu Thần, hắn không vội đi đến chỗ Sa Phu mà mở thuộc tính của mình lên. Bên trong đang có 10 điểm thuộc tính tự do khi Bách Liễu Thần lên LV, vài hạng thuộc tính của hắn cũng đã tăng lên đôi chút, 3 LV nữa thôi hắn liền có thể tiếp tục làm nhiệm vụ nghề nghiệp rồi, phần thưởng lần này của hắn không biết là thứ gì hay ho đây. Nghĩ ngợi vu vơ thoáng qua, Bách Liễu Thần sau đo như thường lệ cộng 7 điểm vào ma pháp và 3 điểm vào nhanh nhẹn, xong xuôi hắn liền đi đến chỗ Sa Phu di chuyển đến Hắc Vũ Thành. Không gian vặn vẹo, khung cảnh quen thuộc của Hắc Vũ Thành hiện lên, Bách Liễu Thần nhanh chóng di chuyển đến cổng ra rồi không một tiếng động lẫn vào trong bóng đêm. Buổi săn đêm của hắn bắt đầu. Cách chương.